Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Simon khuyết điểm. Los Angeles, lân cận Beverly Hills Bile cộng đồng. Thời gian là thứ bảy ban đêm. Hôm qua, chính thức cùng Warner ký tên chạy đi Lola hải ngoại phát hành hợp đồng về sau. Simon tiếp vào Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel mời. Tham gia đối phương tối nay tổ chức một cái party. Đây là một bộ vô cùng thông minh ái tình phim hài. Tên là When Harry Met Sally. Giảng thuật nam nữ nhân vật chính Harry cùng Sally 12 năm ở giữa theo quen biết. Tướng ghét, ở chung, hiểu nhau đến sau cùng yêu nhau tình cảm lịch trình. Cố sự cùng Woody Allen Annie Hall có mấy phần tương tự. Nhưng lại không có Woody Allen loại kia vui buồn thất thường. Lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn hình mà thú vị. Sườn núi biệt thự trong đình viện party hiện trường. Terry Semel bưng một ly rượu cốc tai, mỉm cười nghe Simon nói xong, lại lắc đầu nói: Simon, đối với Annie Hall tới nói, người xem ưa thích đúng lúc cũng là Woody Allen loại kia tiểu phần tử trí thức tố chất thần kinh. Dựa theo ngươi miêu tả, When Harry Met Sally lại là một bộ dựa vào đối thoại cùng tình cảm biến thiên đẩy mạnh nội dung cốt truyện ái tình. Tiểu phẩm, loại này loại hình điện ảnh, không có Woody Allen loại kia công lực chèo chống, lại hoặc là thiếu hụt đại bài diễn viên tham diễn, người xem là rất khó sinh ra nhiều ít hứng thú. Simon đồng dạng bưng một ly rượu cốc tai, cùng Terry Semel đối diện mà đứng, nghe vậy vẫn như cũ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói: Terry, có lẽ ngươi cần phải trước nhìn một chút kịch bản. Nếu như Warner đối bộ phim này cảm thấy hứng thú lời nói, ta thậm chí trước tiên có thể đập một đoạn phim mẫu. Đây tuyệt đối là một bộ đáng giá đầu tư điện ảnh. Simon, nếu như ngươi hơi chút chú ý một chút, thì sẽ phát hiện, Hollywood đã 10 năm đều không có một bộ bán chạy phim tình cảm xuất hiện. Huống chi còn là một bộ nội dung cốt truyện bình thản ái tình tiểu phẩm. Terry Semel vẫn như cũ, lắc đầu, chuyển qua lại nói: Simon, ngươi là một cái vô cùng có tài hoa biên kịch, cho nên, vì cái gì không thử nghiệm viết một số tương tự Beverly Thám Tử, vũ khí tối thượng loại này cảnh phỉ phim hành động kịch bản đây? Đây mới là Hollywood mấy năm gần đây lưu hành xu thế. Nếu như ngươi có phương diện này sáng tạo, có thể tùy thời liên hệ ta. Beverly Thám Tử là 1984 năm Paramount Picture xuất phẩm Bắc Mỹ. Phòng bán vé vô địch, vũ khí tối thượng ngược lại là thuộc về Warner. Phim một tháng trước chiếu lên, lúc trước Warner lấy $250,000 giá cao mua xuống bộ phim này, kịch bản còn tại Hollywood gây nên một phen nho nhỏ oanh động. Tuy nhiên chiếu lên đến nay vẫn luôn bị chạy đi Lola vững vàng áp chế. Nhưng vũ khí tối thượng trước mắt đã thu hoạch được tiếp cận $40 triệu Bắc Mỹ phòng bán vé. Mong đợi Bắc Mỹ tổng phòng bán vé rất có hy vọng vượt qua $60 triệu. Đối với $15 triệu chế tác thành bản, Warner cũng coi là kiếm lớn. Đã cùng Warner đạt thành hợp tác, Simon cũng thuận thế đối nhà này bảy đại một trong công ty điện ảnh tiến hành một phen giải. Kết quả lại là, trong ấn tượng cần phải phi thường cường đại Warner Bros. Mấy năm gần đây kinh doanh tình huống thậm chí so Fox còn thảm. Tỷ như năm ngoái, Warner cả năm phòng bán vé tối cao một bộ điện ảnh. Sylvester Stallone diễn viên chính đẫm máu cầm ma. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng chỉ có hơn $49 triệu. Hiểu được những thứ này, Simon liền không lại kỳ quái Warner tại sao muốn lấy một cái tương đối so sánh giá cao cầm xuống. Chạy đi Lola hải ngoại phát hành quyền. Cái niên đại này, điện ảnh hải ngoại phát hành bình thường đều sẽ trì hoãn 3 tháng đến nửa năm trở lên. Warner không hề nghi ngờ có vô cùng hoàn thiện toàn cầu điện ảnh phát hành Internet. Nhưng lúc này, nhà này công ty điện ảnh chính mình dưới cờ căn bản không có đáng giá tiến hành toàn cầu phát hành phim, nuôi nhiều như vậy hải ngoại công ty còn lại không có phim có thể phát hành. Điều này hiển nhiên là một loại đối tư nguyên vô cùng lãng phí. Sau đó, chạy đi Lola liền thành một cái rất không tệ lựa chọn. chạy đi Lola Bắc Mỹ phòng bán vé mong đợi vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại phát hành hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì hao tổn mạo hiểm. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, bộ phim này ngoài nước phòng bán vé chí ít cũng có thể cầm tới 100 triệu đô la Mỹ. Băng ghi hình cùng truyền hình phát ra vận doanh chu kỳ tuy nhiên hơi dài, nhưng cũng khẳng định có thể mang đến vô cùng lời. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Simon cũng chỉ có thể hướng Terry Semel gật gật đầu. Nói, nếu có tương tự sáng tạo lời nói, ta nhất định sẽ, như vậy, tạm thời thì dạng này. Terry Semel nói, vừa nhìn về phía Simon bên người Jeanette. Nói, Johnston tiểu thư, những ngày này đàm phán ngươi thật là để người khác sâu ấn tượng. Có hứng thú đến Warner công tác sao? Jeanette cười lấy lắc đầu. Nói, Terry, ngươi muốn đem vị trí của mình nhường cho ta sao? À, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Terry Semel cười cười, hướng hai người nhẹ nhàng nâng chén. Lần nữa nói, các ngươi chơi, tận hứng một chút. Terry Semel nói xong, quay người đi ra. Simon nhìn lấy Terry Semel rời đi bóng người, chú ý tới bên cạnh Jeanette ánh mắt nhấp nháy, cười nói, những ngày này cùng xưởng sản xuất tiếp xúc, người cần phải nhận biết Universal Pictures tổng giám đốc Frankie Praia. Jeanette không rõ ràng cho lắm, vẫn gật đầu. Simon nói, năm đó Spielberg muốn quay chụp E.T. Frankie Praia vô cùng không coi trọng hạng mục này. Hắn cho rằng Spielberg muốn quay chụp phim nhi đồng ý nghĩ quả thực là điên. Cuối cùng vẫn là Universal công ty mẹ CEO Sid Simberg tự mình đánh nhịp. Hạng mục này mới có thể thông qua. Jeanette cong lên khóe miệng. Sau đó thì sao? Về sau sự tình, mọi người đều biết à. E.T. chế tác thành bản chỉ có 10,05 triệu. Toàn cầu phiếu phòng lại vượt qua 700 triệu đô la Mỹ. Jeanette trong khoảng thời gian này đối Hollywood, rất nhiều chuyện cũng càng phát ra dài. Lúc này nhịn không được nói. 10,05 triệu đô la Mỹ à. Thật thú vị. Hollywood đại điện ảnh công ty hạng mục. Chế tác dự tính bình thường cũng sẽ là một cái tương đối rộng rãi số nguyên. 10,05 triệu đô la Mỹ. Có lẽ có chỉnh. Cái này đủ để chứng minh Universal lúc đó đối E.T. hạng mục này là nhiều sao hà khắc. Đúng là dạng này. Cho nên, E.T. thành công về sau, Spielberg công khai hướng toàn bộ Hollywood phát ra thông báo. Hắn vĩnh viễn sẽ không lại cùng Frankie Pryce có bất kỳ hợp tác. Sau đó hắn đảm nhiệm chấp hành sản xuất hồi đáo vị lai bách to The Future mấy cái hạng mục. Spielberg thậm chí chuyên môn đem đầu này ghi vào hợp đồng bên trong. Jeanette cười lấy kéo lại. Simon cánh tay. Nói, tương lai chúng ta cũng đem những cái kia cự tuyệt qua người viết đến hợp đồng bên trong. Ta cũng sẽ không làm loại này nhàm chán sự tình. Simon lắc đầu, nói lên cái này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Tại Hollywood, bất kỳ người nào đều sẽ bị cự tuyệt. Bất kỳ người nào cũng đều muốn thói quen bị cự tuyệt. Terry Semel tối nay mời Simon, chỉ là muốn cùng hắn vị này rất có tiềm lực Hollywood tuổi trẻ điện ảnh người kéo một chút quan hệ. Nhưng tại bên ngoài đối hiệu ứng hồ điệp vẫn là nghiêng về một phía đánh giá kém oanh tạc tinh. Huống dưới, Terry Semel căn bản sẽ không tùy tiện cùng Simon đạt thành bất luận cái gì hợp tác. Huống chi, When Harry Met Sally, kịch bản còn không phải Simon viết. Hai người tại Terry Semel party phía trên chờ khoảng 9 giờ rưỡi. Liền cáo từ rời đi, trở lại Palisade biệt thự. Biệt thự phòng khách máy điện thoại nhắn lại nhắc nhở đèn vẫn như cũ lóe ra. Jeanette chạy tới trên lầu thay quần áo. Simon nghe xong đến từ Amy Pascal điện thoại nhắn lại. Thẳng thắn lại đánh tới. Jeanette không biết cái gì thời điểm đã lần nữa xuống lầu. Mặc lấy rộng rãi màu trắng áo len cùng quần bò. Chạy vào phòng bếp hướng một bình cà phê. Sau khi trở về lại con mèo nhỏ một dạng nằm sấp ở trên ghế salon nhìn Simon gọi điện thoại. Simon cùng Amy ở trong điện thoại trọn vẹn trò chuyện nửa giờ. Mới để xuống microphone, đi tới bưng lên Jeanette ngược lại tốt cà phê. Buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon. Jeanette vừa mới ở bên cạnh liền đã nghe cái đại khái. Lúc này nghiêng thân thể lại gần. Nói, New World Picture bên kia cũng cự tuyệt. Simon gật gật đầu. New World Picture chính là năm ngoái thu mua Marvel giải trí công ty điện ảnh. Lúc đầu từ Hollywood cấp B mảnh chi vương Roger Corman sáng tạo. Mấy năm gần đây đồng dạng chỗ đang nhanh chóng mở rộng trạng thái. Mặc dù không có Orion dạng này nóng mảnh nhiều lần ra. Nhưng bởi vì công ty này truyền thừa từ Roger Corman cẩn thận kinh doanh lý niệm. New World Picture vận doanh tình huống muốn so Orion. Canon những thứ này đồng loại hình hàng hai công ty điện ảnh mạnh hơn nhiều. Những ngày này, Simon cùng Amy ngay tại chia ra vì When Harry Met Sally. Tìm kiếm phía đầu tư, New World Picture cũng là tiềm ẩn người hợp tác một trong. Hiện tại, hiển nhiên lại thất bại. Jeanette nghe đến Simon xác nhận, lần nữa khẽ nhíu mày. Nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ a? Hiện tại cũng không phải là vì When Harry Met Sally. Tìm kiếm hợp tác phương thời cơ tốt. Ta đã để Amy tạm thời dừng lại. Simon lại không có Jeanette trong giọng nói quấy nhiễu. Nói, cuối tuần A, nhìn hiệu ứng hồ điệp tuần thứ nhất phòng bán vé cùng tuần thứ hai giảm mức độ. Nếu như tình huống chuyển tốt, ta cùng Amy hội liên lạc một chút những cái kia tự lực điện ảnh đầu tư quỹ ngân sách. Chỉ cần kéo đến đầu tư, lại tìm kiếm phía phát hành cũng rất dễ dàng. Sau cùng, nếu như thực sự không được, chúng ta thì chính mình đầu tư. Chỉ là như vậy lời nói. Khẳng định phải kéo tới cuối năm mới có thể mở đập. Đến tiếp sau phát hành cũng không quá dễ dàng làm. Jeanette vân vê Simon áo sơ mi đầu vai vải vóc. Nghe hắn như thế mạch suy nghĩ rõ ràng nói xong. Ngữ khí mềm mại mà nói. Goldberg hai ngày này thật giống như chính mình muốn bị đun sôi một dạng đây. Còn có David cùng Brian. Bọn hắn cũng đều vô cùng lo nghĩ. Simon. Người thật sự không thèm để ý những cái kia đánh giá kém sao? Ta cũng không dám nhìn đây. Quá phận, Simon cảm thụ lấy Jeanette có chút một dạng ngữ khí. Kéo qua nữ nhân một cái tay nhỏ nắm nắm. Nói, người muốn nhìn ta giả vờ lo lắng bộ dáng sao? Jeanette con ngươi lập lòe. Lắc đầu nói, không muốn. Simon đem chén cà phê thả lại trước mặt bàn trà. Trên tay hơi hơi dùng lực. Jeanette liền thuận thế nằm xuống, đầu gối lên nam nhân trên đùi, nhìn qua trong ngực ánh mắt yêu kiều nữ nhân. Simon giúp nàng gầy gầy che lại cái cổ tóc vàng, cúi đầu nhìn qua nữ nhân chân thành nói, bao quát đoạn thời gian trước những cái kia nghi vấn, còn có hiện tại truyền thông đánh giá kém. Nói thật, trong lòng ta căn bản cũng không có nhiều ít cảm giác, bởi vì ta biết rõ chính mình là một cái dạng gì người. Có được như thế nào năng lực, tương lai có thể làm cái gì, những người kia tiểu động tác, có lẽ sẽ trì hoãn ta cước bộ, có lẽ sẽ để cho ta cảm thấy một số quấy nhiễu. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể ngăn cản ta tiếp tục đi tới đích. Dùng một cái hơi có chút tự đại ví von tới nói. Sư tử làm sao có thể sẽ để ý con kiến gặm cắn đây. Simon, chấm ngoặc kép, Jeanette đưa tay tới. Cẩn thận địa sờ sờ nam nhân khuôn mặt, nói khẽ, người hội tránh thức chinh phục thế giới. Đúng vậy a, Simon nghiêng đầu tại nữ nhân lòng bàn. Tay hôn xuống, cười nói, cho nên, đến thời điểm ngươi thủ hạ lưu tình, không nên đem ta thế giới hủy diệt đi có tốt hay không? Jeanette rất là nghiêm túc gật đầu, vẫn như cũ dương mắt nhìn lấy chính mình phía trên nam nhân. Ánh mắt bên trong đột nhiên mang theo chút không muốn. Nhỏ giọng hỏi. Simon, chúng ta đây. Chúng ta tương lai đâu? Chúng ta a. Simon đầu ngón tay xẹt qua Jeanette kiểu nộn khuôn mặt. Ôn nhu nói. Bây giờ còn có chút sớm. Tiếp qua mấy năm, chúng ta thì kết hôn. Sau đó, sinh mấy đứa bé. Người tới làm tốt cảnh sát. Để ta làm xấu cảnh sát. Chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn nuôi lớn. Jeanette ánh mắt bên trong mang theo ước mơ. Nghe Simon nói xong, đảo mắt nhưng lại lắc đầu. Bắt được Simon một cái tay ôm vào trong ngực. Nói, không phải như vậy. Không phải là dạng này. Simon, ngươi là sư tử đây. trên thảo nguyên vương, nhất định là muốn chinh phục thế giới. Sao có thể bị một con mèo nhỏ ràng buộc ở cước bộ, biến thành một cái canh giữ ở chính mình nho nhỏ gia viên bên trong bình thường nam nhân? Không phải là dạng này. Simon cảm giác Jeanette tâm tình càng ngày càng có chút không đúng. Đem nữ nhân ôm lên đến, đặt ở chính mình chân phía trên. Nhìn qua nữ nhân bất chi bất giác có chút tối nhạt con ngươi, đáy lòng nhất thời sinh ra một cỗ thương tiếc. Chân thành nói, Jenny, có phải hay không ta vừa mới cái nào lời nói để ngươi hiểu lầm? Nếu như là dạng này, ta nói xin lỗi. Không có đây. Jeanette lắc đầu, lại gần tại Simon trên môi hôn xuống. Lại cúi người dán tại nam nhân ở ngực, dùng lực ôm lấy hắn. Lẩm bẩm nói, Simon, lần trước sinh nhật ngươi, ta cũng đã nói, ta sẽ không trở thành ngươi ràng buộc. Simon đồng dạng ôm thật chặt ở trong ngực nữ nhân, kiên định nói, không có, đương nhiên không có, ngươi một con mèo nhỏ, làm sao có thể ràng buộc đến sư tử. Nhưng sự thật chính là như vậy a. Jeanette như nói mê nói ra, ngươi biết không, Simon, ta rất yêu ngươi đây. Đây cũng không phải là loại kia nhất kiến trung tình, bởi vì theo rất nhỏ thời điểm bắt đầu, ta liền biết, ta cả đời này, hoặc là hội vĩnh viễn tự do tự tại một người, hoặc là cũng sẽ chỉ vĩnh viễn yêu một người. Ta vẫn luôn cảm thấy, loại thứ nhất lựa chọn tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Nhưng 27 tuổi thời điểm, ta đột nhiên thì thích lên một cái tiểu nam nhân. Hắn thông minh, cường đại, cô độc, thần bí, điên cuồng, ý chí kiên định, nhưng hắn đồng thời lại sẽ ở ta hồ nháo thời điểm chiều theo ta. Tại ta tùy hứng thời điểm dung túng ta. Tại ta uống say thời điểm thủ hộ ta. Tại ta công tác thời điểm tín nhiệm ta. Tuy nhiên ta biết, đây là bởi vì sư tử sẽ không để ý mèo con hồ nháo. Nhưng ta vẫn là yêu mến đây. Ta cũng sẽ không giống kết như thế sợ đầu sợ đuôi. Cho nên, đã thích, thì muốn tranh thủ thời gian đem nam nhân này nắm chắc. Simon lấy tay tại Jeanette lóng lánh vành tai phía trên nắm dưới, ôn nhu nói, dạng này ở sau lưng nói Catherine cũng không tốt. Jeanette vành tai rất mẫn cảm, bị Simon nắm bắt, khuôn mặt nhất thời thì hồng nhuận, lại không tránh thoát, vẫn như cũ dán tại nam nhân ở ngực. Tiếp tục nói, sau đó, Simon, chính thức ở chung về sau, ta rất nhanh liền phát hiện ngươi khuyết điểm đây. Cái này a, Simon trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nói, giấu ở trong lòng liền tốt, tuyệt đối đừng khắp nơi nói lung tung. Jeanette nhẹ nhàng cười dưới, liền trực tiếp vạch trần đáp án. Nói, Simon, ta phát hiện, ngươi là một cái thực chất bên trong ưa thích dung túng người bên cạnh gia hỏa. Đặc biệt là đối yêu ngươi người, ngươi tổng là rất khó cự tuyệt các nàng. Cuối cùng sẽ gấp bội đối với các nàng tốt, thậm chí còn luôn cảm giác mình làm còn chưa đủ tốt. Simon yếu ớt địa phản bác, cái này cũng không tính khuyết điểm a. Đương nhiên là khuyết điểm đây. Jeanette khuôn mặt tại Simon trên lồng ngực cọ cọ, nói, tựa như ta, thực ta vẫn luôn biết đây. Người căn bản cũng không có làm tốt tiếp nhận một đoạn cảm tình chuẩn bị. Nhưng năm ngoái đêm Giáng sinh về sau, người vẫn là tán thành ta thân phận. Nói đến đây, Jeanette đột nhiên dương mắt nhìn Simon, nói, lần trước tại Arizona bang. Simon, người cùng kết ngủ qua sao? Simon lắc đầu, không có. Nhìn a, chính là như vậy. Jeanette lại đem mặt dán trở về. Người rõ ràng càng ưa thích kết. Kết thực cũng đối ngươi có hảo cảm. Ta cảm thấy, người thậm chí cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều không dùng nói. Tại Arizona lúc trực tiếp đem kết khiêng đến gian phòng của mình bên trong đè lên giường, nàng cũng sẽ không làm sao kháng cự. Nhưng ngươi lại không có làm như thế. Đây chính là ràng buộc. Ta đối với ngươi ràng buộc. Cái này vốn là ta phải làm. Simon vỗ vỗ Jeanette phía sau lưng, nói, nếu có khác nam nhân dám đem ngươi khiêng đến trong phòng, ta nhất định sẽ giết hắn. Ngươi mới không có loại cơ hội này đây. Ta cũng là hội giết người. Jeanette nói, tại Simon trên thân vỗ xuống, nói, đừng ngắt lời, tốt à. Jeanette tiếp tục nói, Còn có trong khoảng thời gian này, người đối chạy đi lô la ích lợi điều chỉnh, cũng là phần kia bổ sung hợp đồng. Simon, ta có thể cảm giác được người áy náy đây. Người muốn phải nhanh chóng tích lũy càng nhiều tư bản, nhưng người lại cảm thấy đối với ta như vậy không công bằng. Người cảm thấy cho ta còn không đủ nhiều. Người cảm thấy mình làm như vậy lộ ra có chút tự tư. Nhưng là, làm sao có thể chứ? Simon, ta lúc đầu chỉ nỗ lực $400,000. Nhưng bây giờ, ta lại có thể cầm lại $67,000. 168 lần hồi báo. Muốn như thế nào tham lam người, mới sẽ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nhiều. Cho nên, Simon, đây chính là ngươi khuyết điểm. Rất chí mạng khuyết điểm. Ta có thể cảm nhận được ngươi với cái thế giới này ngăn cách cùng lạnh lùng. Ngươi rất khó chủ động đi yêu một người. Nhưng là, ngươi đối yêu ngươi người. Nhưng lại quá mềm lòng. Quá dung túng. Simon miễn cưỡng cười dưới. Nói, Jenny, ngươi bây giờ không biết đối với ta rất thất vọng à? Đương nhiên không. Jeanette lập tức lắc đầu. Dương mắt nhìn tới. Vẫn như cũ chân thành nói. Ta yêu ngươi đây. Simon, ta ưa thích ngươi cường đại. Ngươi thần bí. Ngươi lạnh lùng. Nhưng nếu như ngươi thật với cái thế giới này phía trên bất cứ người nào đều lãnh khốc vô tình. Ta có lẽ sẽ yêu ngươi. Nhưng tuyệt đối sẽ không muốn cùng với ngươi. Ngươi khuyết điểm. Ngược lại để cho ta càng thêm yêu ngươi. Nhưng cùng lúc, ngươi khuyết điểm. Nhưng lại để cho ta trở thành ngươi ràng buộc. Simon nhịn không được ngắt lời nói. Jenny, không phải như vậy. Jeanette đưa tay đặt tại Simon trên môi. Tiếp tục nói. Tháng trước, tại Malibu biệt thự bên trong, ta hỏi ngươi có muốn hay không tranh thủ thời gian cưới ta. Dạng này ngươi liền có thể nắm giữ ta một nửa tài sản. Ta có thể cảm nhận được ngươi lúc đó bối rối. Nhưng như cũ như vô sự địa cùng ta nói đùa. Ngay tại vừa mới, ngươi cũng đã có thể rất bình tĩnh địa nói với ta. Tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ cùng ta kết hôn. Sinh mấy đứa bé, ta làm tốt cảnh sát. Ngươi làm xấu cảnh sát. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này ngươi khẳng định không chỉ một lần cân nhắc qua sự kiện này. Ngươi biết ta đối loại chuyện này rất chờ mong. Bởi vì ta đã 27 tuổi. 27 tuổi nữ nhân. Khẳng định là chờ mong hôn nhân. Đã thích. Ta xác thực chờ mong những thứ này đây. Mà lại, ta cũng không hoài nghi chút nào ngươi là có hay không hội thực hiện chính mình lời hứa. Bởi vì ngươi nhất định sẽ. Nhưng là, cái này khiến ta càng thêm phát hiện. Cho tới bây giờ, ngươi cũng mới vừa vặn 19 tuổi đây. 19 tuổi nam hài tử. Vốn hẳn nên tùy tiện phấn khởi. Mà ta vương, thảo nguyên ta phía trên sư tử vương. Càng cần hơn đi không ràng buộc địa chinh phục thế giới. Mà không phải là bởi vì một con mèo nhỏ ràng buộc. Vội vàng cân nhắc sinh con dưỡng cái trở về gia đình. Jeanette nói đến đây. Không chờ Simon lần nữa đáp lời. Duỗi tay chăm chú ấp ấp mặt bạn trai cũ. Rất nhanh nói. Cho nên, Simon, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Theo chúng ta tại Burbank cái kia trạng vạng tối lần thứ nhất quen biết trạng thái bắt đầu. Ngày ấy, đứng tại bên lề đường, người nói, người đến từ Watsonville bệnh viện tâm thần. Rất khốc đây. Simon cảm nhận được trong ngực nữ nhân nói xong lời nói này về sau run nhẹ nhẹ. Đưa tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập. Nói, Jenny, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ cần phải cùng đi tắm rửa. Sau đó thật tốt ngủ một giấc. Jeanette lại không có buông tay. Nhỏ giọng nói, Simon. Ta cũng không phải muốn cùng ngươi chia tay đây. Cả một đời chỉ yêu một người người. Làm sao có thể chia tay đây? Chỉ là, ta không muốn trở thành ngươi ràng buộc. Cho nên, chúng ta tựa như Harry cùng Sally như thế. Bắt đầu từ bằng hữu. Ta sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Sẽ không làm nhiễu ngươi công tác. Nếu như ngươi cần, ta còn có thể giúp ngươi quản lý công ty. Nhưng là, chúng ta thì tạm thời không phải người yêu. Được không? Simon lắc đầu, nói, không tốt. Jeanette lại dường như không có nghe được Simon trả lời. Lẩm bẩm nói, ta ngày mai thì chuyển về Malibu. Tại gặp phải ngươi trước, ta thực vẫn muốn mở một cái hành lang trưng bày tranh đây. Chỉ là ta quá lười. Nho nhỏ phòng làm việc còn quản lý rối bời. Hiện tại, có động lực đây. Chạy đi Lola chiếu lên về sau vẫn có người bởi vì điện ảnh bên trong bộ kia họa cùng ta liên. Hệ, Simon trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ là trầm mặc, Jeanette phối hợp nói xong. Đồng dạng trầm mặc một hồi lâu. Mới lần nữa nói, Simon, ta có chút sợ hãi. Sư tử tương lai chinh phục toàn bộ thảo nguyên. Thành là chân chính vương. Hắn sẽ còn quan tâm lúc trước cái kia con mèo nhỏ sao? Đương nhiên, Simon chắc chắn nói, đó là một cái rất tự tư sư tử, thuộc về hắn đồ vật mãi mãi cũng là hắn. Vậy ngươi vì cái gì không hiện tại thì giữ lại một chút? Chính mình mèo con, hữu dụng không? Không có, vậy liền không giữ lại. Simon tại nữ nhân trên người vỗ vỗ, nói, có điều, ngươi còn ở chỗ này. Ta dọn đi, vì cái gì? Những cái kia paparazzi nghe đến loại tin tức này. Đoán chừng hội điên mất. Ta không nghĩ bọn hắn quấy rầy ngươi. Nơi này so Malibu bên kia càng tư ẩn một số. Jeanette cong lên một số khóe miệng. Ánh mắt lóng lánh. Nói, vậy ngươi có thể ở Malibu bên kia? Ta lấy một cái bằng hữu danh nghĩa cho ngươi mượn. Không đi, ngươi có thể giao tiền thuê. Thực ta càng ưa thích phong cách hiện đại một số biệt thự. Jeanette muốn lên chính mình Malibu Âu. Thức biệt thự cùng lúc này địa trung hải phong cách biệt thự. Ôm Simon eo lại chăm chú. Người một mực tại chiều theo ta à? Đúng vậy a, hiện tại không dùng chiều theo. Ngô, tiểu hỗn đản. Jeanette tựa hồ có chút bất mãn. Đưa tay bóp tới. Lại hoàn toàn không cần lực. Mềm mại nói. Ngươi. Ở tại Malibu, bọn họ cũng không biết chúng ta. Chúng ta tạm thời tách ra. Simon suy nghĩ một chút. Gật đầu, nói. Tốt, Jeanette ngừng lại. Cảm nhận được chính mình một ít dao động. Rất nhanh lại lắc đầu. Nói, vẫn là, không muốn. Người thích đi nơi nào ở liền đi nơi đó ở. Dù là lập tức chạy tới cùng kết thuê chúng ta đều mặc kệ. Chúng ta, chấm ngoặc kép. Jeanette thì thào hai câu, đột nhiên tránh thoát Simon ôm ấp, đứng người lên lui về phía sau hai bước, kiên định nói, Simon Westers, ta chính thức thông báo ngươi, chúng ta, chia tay, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.